Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1264, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm cũng là như thế. Trong nhà người hầu đều biết, Tống công tử thích uống canh canh. Cái dám, mỗi lần chỉ có hai người thời điểm, này ra hỏa liền cùng Hắc Sơn lão yêu hút người dương khí như vậy. Toát chứ chỉ ba, kít liêu, ăn hắn, hút bữa ăn, những cái đó ghen tị nàng có cái tuấn giật như tiên tương lai phu quân người hoàn toàn không thể lý giải Lâm Tịch này loại thống khổ. Cùng Thảo Phong vị diện cái kia tiền bao mễ đồng dạng. Con hàng này buổi tối đặc biệt yêu thích đứng góc tường ngủ đi. Trước kia tại hành cốc bên trong, như thế nào cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại không được a, ngươi thế nhưng là tiên nhân chi tư Tống công tử a. Con hàng này ở trước mặt người ngoài một phái phong quang tễ nguyệt. Thế nhưng là một mặt đối với Lâm Tịch thời điểm chính là một mặt mộng bức. Vô tội, như vậy tội nghiệp ánh mắt, đều khiến Lâm Tịch cảm thấy chính mình buộc hắn mặc quần áo. Đắp chan, thói quen thích ứng nhân loại hết thảy hành vi đều là tại tác nghiệt. Lâm Tịch cũng không xác định tương lai Tiểu Lam trở về đến cùng thích cái gì dạng sinh hoạt. Chỉ có thể cùng Tống Giật Kha nói. Trước mắt ta tạm thời yêu thích này loại cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Về sau có thể hay không thay đổi còn khó nói. Tối thiểu ta hiện tại thực nguyện ý qua như vậy nhật tử. Ở tại phòng bên trong. Nằm tại chăn bên trong ấm áp. Nhất là ăn những cái đó mỹ thực thời điểm. Ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc. Lâm Tịch tại nói lời này thời điểm. Tống Giật Kha con mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh. Nguyên lai Tiểu Lam thích ăn mỹ thực a, tóm lại chỉ cần là Tiểu Lam yêu thích. Hắn đều phải dụng tâm đi học tập. Đã Tiểu Lam yêu thích tại cái này thế giới sinh hoạt. Vậy hắn liền muốn cố gắng sống thành nàng yêu thích dáng vẻ. Dần dần, toàn thành người đều biết Lam Tiểu Thần Y có cái thê nô tướng công. Này vị Tống công tử chẳng những tướng mạo thanh nhã tuấn giật. Người cũng là học thức uyên bác đa tài đa nghệ. Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Mà nhất lệnh người kinh ngạc chính là bọn hắn nhà bếp trên bà tử không cẩn thận tiết lộ kình bạo tin tức. Lam Tiểu Thần Y cực vui mỹ thực. Tống công tử đã từng chỉnh tại phòng bếp bồi dưỡng hơn 2 tháng. Chỉ vì có thể cho chính mình tiểu vị hôn thê làm ra ngon miệng ăn nhẹ tới làm hao mòn thời gian. Nói thực ra, cái này thời đại, sẽ làm thơ nam nhân chỗ nào cũng có. Lại sẽ nấu cơm ngoại trừ đầu bếp. Đoán chừng không mấy cái. Quân tử tránh xa nhà bếp a. Tống Giật Kha không những đối với chưa xuất giá nương tử chăm sóc đến từng ly từng tí. Đối với nương tử nói cũng đều phụng làm khuôn vàng thước ngọc. Ngươi hẹn hắn đi uống trà. Hắn sẽ mang lên nhà hắn nương tử. Ngươi mời hắn đi ăn cơm. Hắn như thường sẽ mang theo nhà hắn nương tử. Ngươi mời hắn ra tới uống hoa tửu. Thật xin lỗi, nhà ta nương tử không cho, vô luận ngươi châm chọc khiêu khích, khích tướng vẫn là nói móc, nhân ra mãi mãi cũng là một bộ khiêm khiêm quân tử dáng vẻ, cũng mãi mãi cũng là một bộ khó chơi dáng vẻ. Chân chính lệnh những nữ nhân kia ghen ghét Lam Tiểu Điệp chính là một lần nào đó yến hội. Thứ sử Khương đại nhân nhà thư nữ ái mộ này vị Tống công tử hồi lâu. Lặng lẽ mệnh thiếp thân thị nữ đưa giấy muốn hẹn thấy Tống công tử. Kết quả tới là đến rồi. Đến rồi một đôi. Khương gia tiểu thư di nương tại phủ thứ sử bên trong cũng là được sủng ái. Này vị Khương ngũ tiểu thư tuy nói là cái con thứ. Lại là so con vợ cả tiểu thư còn muốn phách lối. Thế nhưng dứt khoát trực tiếp cùng Lam Tiểu Điệp nói. Nàng không nên làm chậm trễ Tống công tử. Cưới một cái y nữ có cái gì tiền đồ? Tống Giật Kha thế nhưng trả lời nói. Hắn đời này còn sống chính là vì có thể cùng Tiểu Lam cùng một chỗ. Cũng không tồn tại cái gì chậm trễ không chậm trễ. Những lời này là theo Khương gia ngũ tiểu thư nơi này truyền tới. Bởi vì Nam Nhi tốt trí ở bốn phương. Ngũ tiểu thư tự nhiên là trướng mắt như vậy chỉ biết khuê phòng chi nhạc mặt hàng. Không thể cho chính mình thê nhi mang đến vinh hoa phú quý. Không muốn phát triển, mỗi ngày liền biết bồi tiếp nương tử sống phóng túng hồ nháo. Như vậy người nàng mới nhìn không thượng. Lời này tự nhiên cũng truyền đến Diệp Gia Hậu Trạch bên trong. Bạch Ngưng Hương lại chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng coi là Diệp Giang Hoài là này loại người. Cho nên nàng mới liều lĩnh theo hành cốc đi vào này phàm trần. Liều mạng bỏ đi một thân tu hành. Chỉ vì lúc trước mấy ngày nay như hình với bóng. Chỉ vì kéo dài kia một phần trong lòng mộng đẹp. Diệp Giang Hoài là ưa thích nàng. Bạch Ngưng Hương dám khẳng định. Có thể đồng thời Diệp Giang Hoài cũng là thích hắn tam nha đầu. Bạch Ngưng Hương càng thêm khẳng định. Diệp Giang Hoài cũng yêu thích Diệp Đại Tài Tử danh tiếng. Hắn còn yêu thích bồi tiếp quận trưởng những cái đó quan viên nhóm cao đàm khoát luận. Chỉ điểm Sơn Hà, này đó, Bạch Ngưng Hương nhất điểm điểm cũng đều bắt đầu rõ ràng. Hắn yêu thích quá nhiều, chia cho mình liền thiếu đi, mà chính mình lại vừa vặn tương phản. Yêu thích quá ít, duy hắn một người mà thôi. Một khi chút xuống hết thảy, lại không đổi được đối phương đồng dạng hồi báo. Tâm lý chênh lệch chi cự không cách nào điều vừa, như là vạn kiến đốt thân dày vò lấy nàng vượt qua một đám cô độc ban đêm. Bạch Ngưng Hương chỉ muốn hắn như lúc trước đồng dạng. Chỉ thấy hắn, chỉ trông coi hắn, về phần qua dạng gì nhật tử. Kỳ thật nàng là không thèm để ý, nhưng Diệp Giang Hoài hết lần này tới lần khác không chịu. Tiêu gia ngay tại kinh thành bên trong trên dưới chuẩn bị. Nghe Tiếu Vân Phượng bên kia nha đầu bà tử ý là không sai biệt lắm mau vào kinh. Lão Thái Thái đã sai người ở bên kia mua xong tòa nhà. Diệp Giang Hoài cũng hôm nay bái phỏng cái này. Ngày mai mở tiệc chiêu đãi cái kia. Chỉ vì có thể vào kinh thành nhậm chức thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi. Nhất cử thành danh thiên hạ biết. Mặc dù thế đạo này đối với thương nhân cũng không như thế nào thấp nhìn. Thế nhưng chưa từng xem trọng tới chỗ nào. Toàn gia người đều chờ Diệp Giang Hoài tại kinh thành bên trong làm cái đại quan hảo mở mày mở mặt đâu rồi. Lão Thái Thái không có việc gì liền gọi cái kia Lam Tiểu Điệp tới nhà cho nàng điều dưỡng thân thể. Thế nhưng cũng muốn đi cùng trong kinh. Lão bà tử muốn nhiều sống mấy năm. Này cáo mệnh chịu già bà tử là mặc không thượng đi. Tốt xấu luôn luôn nhìn xem con dâu. Tôn tức mặc vào. Hiện tại sinh Diệp Giang Hoài phu nhân là có công lao. Gả Diệp Giang Hoài lại sinh tiểu thiếu gia đại nãi nãi Tiếu Vân Phượng càng là có công chi thần. Thế nhưng là nàng Bạch Ngưng Hương đâu? Tiểu Lam, người cũng yêu thích bộ kia bàn đu dây sao? Trở về nhà, ta cho ngươi tại nhà chúng ta tiểu vườn bên trong cũng ấn lên như vậy một trận. Một cái trầm thấp ôn nhuận thanh âm vang lên. Bạch Ngưng Hương bị giật nảy mình. Nghe thanh âm là kia vị mỗi ngày đặt vào xã giao không đi một hai phải cho chính mình tức phụ làm đầu bếp Tống công tử. Thế nhưng là một tiếng này. Tiểu Lam, kêu nhu ruột bách truyền. Cực kỳ giống hành cốc bên trong tiểu lục cái kia ngốc cây tùng. Ta lúc nào nói qua yêu thích bộ kia bàn đu dây. Ta cũng không phải là tiểu hài tử. Ngây thơ, cái này không cần đoán cũng biết. Tất nhiên là cái kia đầu óc có bệnh y nữ Lam Tiểu Điệp. Tống giật kha như cụ ôn tồn. Ta là xem ngươi vẫn luôn tại nhìn về kia bàn đu dây khiên. Được rồi, ngươi không thích chúng ta liền không làm vật kia. Bạch Ngưng Hương nghe được một hồi bực bội. Cái này vênh mặt hất hàm sai khiến xuẩn nha đầu. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy hảo vận có thể có cái thiên y bách thuận vị hôn phu. Toàn bộ quận phủ bên trong. Ai không nói cái này Lam Tiểu Điệp ngoại trừ một thân y thuật bên ngoài không còn gì khác. Cũng không biết đời trước đã làm gì chuyện tốt có thể tìm tới như vậy quan tâm thương người lại chuyên tình phu quân. Ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không thích bộ kia bàn đu dây. Tiểu Lam, thích ngươi liền nói đi. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Tiểu Lam, Tiểu Lam, Tiểu Lam. Như thế nào tới chỗ nào đều có người gọi Tiểu Lam. Bạch Ngưng Hương càng là bực bội đến không được. Tiểu Lam hai chữ này liền như là ma chú bình thường. Càng nghe càng muốn nổi giận. Dựa vào cái gì gọi Tiểu Lam. Liền nhất định sẽ có người thương nàng đau đến không được. Bạch Ngưng Hương đón hai người đi tới. Nhìn Lam Tiểu Điệp khô quắt như hài đồng giống nhau không có đường cong dáng người cùng phì đô đô khuôn mặt tử. trong lòng càng thêm khinh thường. Một cái mao nha đầu mà thôi. Nàng yêu xinh đẹp nhiêu bầy biện phong yêu. Hóa ra là Tống công tử cùng tiểu điệp cô nương a, bản chương xong. Cách chương.